Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, thứ 274 chương bí cảnh thông quan 7. Tân sinh thứ nhất thông quan đội ngũ, những lời này. Thanh thanh sở sở rơi vào mọi người trong tai. Vừa kia một bọn kêu gào không công bằng học sinh, một chút liền quàng quạc im lặng. Đối mặt thành tích như vậy, còn có cái gì nói tốt? Nói cách khác, đánh quái phân đội nhỏ người, vốn có nhân gia tích phân sẽ không so với chiến thần ngọn lửa đội thiếu. Thế nhưng nhân gia là ở Phượng Hoàng lâu mở sau, thứ nhất qua hết bí cảnh lý thông quan đội ngũ. Cho nên dựa theo tỷ số quy tắc, thứ một đội ngũ, thưởng cho 1.000 phân, hơn 400 cái tân sinh, đủ sắp tới 90 cái đội ngũ, cùng nhau tiến vào Phượng Hoàng lâu chung. Nhân gia là thứ nhất thông quan, đệ nhất ý vị như thế nào, ai đều hiểu, mặc kệ ngươi đánh có được không, rượu không ổn, chỉ cần là làm đệ nhất, đó chính là không giống người thường. Đương những người khác còn đang cố gắng ở bí cảnh bên trong phấn đấu, nhân gia cũng đã qua thông quan, huống chi nhân gia tích phân vốn có liên cao, chỉ điểm này, cũng đủ để đạt được thưởng cho. Tiết Hoán vừa rồi còn nói có cái gì thì số quy tắc là hắn không biết. Hiện tại Âu Dương viện trưởng vừa nói sau đến, quả thực chính là ba ba vẽ mặt, bọn họ đội ngũ tích phân cao là không có lỗi, thế nhưng mà lại thông quan tốc độ so với người khác chậm. Kia có biện pháp nào? Hắn âm khuôn mặt, nhìn màu lam tinh bài thượng, viện trưởng, người nói bọn họ so với chúng ta trước thông quan, có hay không có ghi lại? Bằng không chúng ta không phục. Âu Dương viện trưởng mỉm cười, thông quan ghi lại toàn bộ sẽ ở màu lam tạp thạch thượng tìm được, nói. Hắn vung tay lên, màu lam tinh bài bên phải, từ từ hiện ra hai đội thông quan thời gian, đánh quái phân đội nhỏ, mở ra bí cảnh, ám dạ động rộng rãi, tốn thời gian, 1 giờ 26 phút, chiến thần ngọn lửa, mở ra bí cảnh, cuồn cuộn vũng bùn, tốn thời gian, 1 giờ 29 phút, qua tác, hoàn hảo chúng ta nhanh tay a, còn kém 3 phút liền phải đổi thành lão nhị nha. Gia Cát Đậu Đậu đắc ý hô to, thanh âm đại toàn bộ quảng trường cũng có thể nghe thấy. Chỉ chính là 3 phút khác nhau, mất đi 1.000 phân, nếu như là 10 phút, nửa tiếng đồng hồ, kia đều tốt, thế nhưng chính là 3 phút a. Chiến thần ngọn lửa đội sắc mặt người quả thực khó coi tới cực điểm. Không nhìn còn khá, nhìn sau này càng muốn thổ huyết, gọi chiến thần có ích lợi gì, cũng không không sánh bằng lão tử. Gia Cát Đậu Đậu tiếp tục kêu, đánh quái, vĩnh viễn bất bại, này cổ linh tinh quái, còn làm ra khẩu hiệu tới. Sở Huyền Nguyệt đáy lòng đắc ý, biểu hiện ra rất có phong độ khoát khoát tay. Đậu đậu, biệt gọi lớn tiếng như vậy, điệu thấp một điểm a. Mặc dù chúng ta đánh quái phân đội nhỏ, tên là so sánh bình thường một điểm, thế nhưng thực lực có là được a. Kinh hắn như thế một kêu, mới là chân chính không thấp điều. Tiết Hoán ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn bọn hắn chằm chằm. Các ngươi không muốn kiêu ngạo, đây là ngày đầu tiên, sau này chúng ta chờ xem. Đi a. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi, chính là lần sau biệt lại nói chúng ta gian lận gì gì đó. Quá phiền toái, Gia Cát Đậu Đậu đắc ý mở miệng. Còn ngắt xoay thân thể, quả thực là muốn tức chết người. Chúng ta đi, Tiết Hoán nhóm lại cũng ngốc không đi xuống. Xoay người ly khai màu lam tinh bài, nói không thắng liền đi. Thực sự là không có ý nghĩa, Sở Huyền Nguyệt ôm tay. Bắt một chút hắn tóc mai. Động tác vô cùng phong lưu đẹp trai, màu lam tinh bài lý, Âu Dương viện trưởng mở miệng nói, sau này có phần phát hiện đồng dạng hiểu lầm, đặc thù thưởng cho tích phân việc, đem ở bí cảnh trong đồng bộ thông cáo, hy vọng các học sinh cố lên. Sau khi nói xong, hình ảnh thiểm chợt lóe, hình cái đầu biến mất, màu lam tinh bài thượng, còn là tượng trước như nhau. Chỉ có mỗi tiểu đội đứng hàng thứ ở phía trên lóe ra. Trò hay xem xong rồi. Đánh quái phân đội nhỏ coi như là ra hết danh tiếng. Ở tân sinh lý, một chút liền có tiếng. bị đủ loại ánh mắt bao quanh. Kỳ thực ngày đầu tiên lấy cái đệ nhất, cũng không coi là cái gì. Dù sao này muốn xem cuối cùng đạt được, Ninh Khanh Khanh không phải rất để ý. Thế nhưng bị chiến thần ngọn lửa như thế một náo, này đệ nhất liền trở nên phá lệ quan trọng. Liên đới đáy lòng cũng có chút lâng lâng, hình như là được cái gì nguy giải thưởng lớn tựa như. Sở Huyền Nguyệt nhìn người chung quanh trộm tới ánh mắt, rất là phong tao liêu một phen tóc, đây mới là ta nghĩ muốn cảm giác tượng hắn như vậy mỹ nam tử. Nên sống ở hâm mộ trong ánh mắt, Vạn Thiên Ba bỗng nhiên đi hướng phía trước, cầm lấy một người cổ áo, cứ như vậy mại khí phách bước tiến, theo trong đám người kéo ra. Một phen ném đến trên mặt đất, bộ dáng kia, 10 phần băng sơn nữ vương phạm, bá đạo, lãnh khốc, nhìn ra cát đậu đậu thẳng chảy nước miếng. Hắn liền thích loại này giọng. Sở Huyền Nguyệt vừa nhìn, đây không phải là đánh lén chúng ta kia đội người. Bị bắt tới này chính là cuồng bá tiểu đội Lý Kinh Diên. Mới vừa rồi là bọn họ ở châm ngòi thổi gió. Vạn Thiên Ba nói, một cước đá vào Kinh Diên trên mặt. Vốn có liền nhìn tang thương khuôn mặt, trong nháy mắt liền sưng lên, Ninh Khanh Khanh nhìn lại, khởi điểm truyền đến gây xích mích thanh âm chỗ kia, quả nhiên đứng Tân Vũ Nhi một đội kia người, bọn họ tiểu đội bị Ninh Khanh Khanh này đội toàn bộ đâu ngược tử. Vừa ra tới liền phát hiện linh lực của mình rớt, đội chung có 2 người, Kinh Diên cùng Lý Hạo Đô là mới vừa lên tới 5 sao linh sĩ. Chui vào Tử Phượng học viện. Hiện tại một dụng, liền biến thành 4 sao linh sĩ, thực lực thoáng cái yếu bớt, trong lòng tức giận muốn chết, đương nhiên liền muốn ra thêu dệt chuyện, các ngươi là ngại bị chúng ta giết bất quá nghiện, còn muốn tới một lần. Ninh Khanh Khanh ôm ngực nhìn bọn họ, đáy mắt lạnh ý thấy Tân Vũ Nhi không tự chủ thân thủ sờ lên cổ của mình. Vừa một đao kia, đem nàng dọa nửa ngày cũng không phục hồi tinh thần lại. Bất quá khi đó nàng không biết Ninh Khanh Khanh là ai. Hiện tại ra nhìn thấy kia đánh quái phân đội nhỏ đội viên tên. Cũng minh bạch là mình đại ý, người này liền là hôm nay tân sinh Lý, một trận chiến thành danh Lâm Khinh Khinh. Hiện tại chính mình trong đội, 2 là 4 sao linh sĩ, 2 5 sao linh sĩ, mà nàng bởi vì tử vong, linh lực cũng rơi chậm lại, vừa cắm ở 6 sao vị trí. Cùng đối diện kia bình quân thất tinh linh lực trở lên đội ngũ. Hoàn toàn không thể so sánh, đánh không lại nhân ra, làm âm cũng không âm người chết ra. Tân Vũ Nhi trong lòng sinh ra ý sợ hãi, miễn cưỡng xả ra một tươi cười, hướng phía Ninh Khanh Khanh bọn họ đạo, đã viện trưởng nói rõ, chuyện vừa rồi chỉ là một hiểu lầm mơ siêu, hiểu lầm, cái gì hiểu lầm, Ninh Khanh Khanh không thèm. Hiểu lầm các ngươi muốn giết chúng ta sao? Kia không có ý tứ. Chúng ta bây giờ cũng muốn hiểu lầm một chút. Đây là minh bày không muốn cứ như vậy chuyện nhỏ hóa. Không, Tân Vũ Nhi mặc dù không cam lòng. Còn là đạo, các ngươi muốn thế nào? Ninh Khanh Khanh đạo, ngươi làm lỡ thời gian của chúng ta. Nếu không chúng ta còn có thể lại đi lộng điểm tích phân. Ngươi không cảm thấy, muốn bồi thường sao? Đối phương nói trực tiếp như vậy, Tân Vũ Nhi nơi nào sẽ nghe không hiểu, cắn răng, từ trong túi tiền lấy ra một hà bao, đây là chúng ta hôm nay phần thưởng, tặng cho ngươi các, tính là bồi thường, Ninh Khanh Khanh nhận lấy vừa nhìn. Chậc chậc đạo, mới một gốc cây 10 năm linh thảo a. Hết chương.